Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 127, Bàn Cổ Nhục Thân. Chiến lực vô song, Ngô Trần khí phách 10 phần cử động, khiến cho thiên kiêu nhóm câm như hến, lạnh run, đi theo Ngô Trần sau lưng thừa nói. Vũ Lâm hai người nhìn nhau cười khổ, Ngô Trần cường thế bọn họ thân có lĩnh hội, liền vương tộc đệ nhất nhân đều chiến bại, lấy ra làm tọa kỵ nuôi dưỡng, toàn bộ dị vực ở tìm không ra người thứ hai, mà đối với Ngô Trần không có sợ hãi, trong mắt người khác có lẽ là kiêu ngạo, cuồng vọng, không biết sống chết, có ở thừa nói hai người xem ra, Ngô Trần căn bản chính là định liệu trước. Bởi vì hắn có thực lực cường đại, cùng với có thể bình yên rời đi con bài chưa lật. Ai, xem ra một lần này Trà Ngộ Đạo biết, sẽ trở thành ta dị vực tương đương sỉ nhục ký ức. Vũ Lâm, thừa nói không hẹn mà cùng, trong lòng tự nói, Trà Ngộ Đạo sẽ bắt đầu. Người thủ hộ ngắt lấy lá trà, chanh, hàn mang lóng lánh. Một mảnh lá trà bị ngắt lấy tuôn ra kinh thiên kiếm mang. Kiếm mang tung không hoành giao thoa, rực rỡ mà sắc bén. Leng keng tiếng kiếm reo vang vọng. Này mảnh nhỏ lá trà như thần kiếm, ẩn chứa diệp kiếm chém thiên địa chi để ý. Hô, cuồng phong bốc lên, thanh sắc bão táp như thái cổ mãnh thú rít gào. Xé nứt thiên địa, đây là một mảnh lá trà. Thanh quang nhấp nháy, dành cho người một loại mềm mại như gió cảm giác, giống như lá trà không phải lá trà, mà là một luồng gió, giống một tiếng sư hống, bên ngoài tiếng điếc tai, cương mãnh như núi, đây là một mảnh toàn thân kim quang lá trà, giống nhau hùng sư, vạn thú chi vương, truyền ra trận trận sư hống khiếu thiên, sau đó, theo sát phía sau một mảnh lá trà. Bốc lên màu đất thần hy, có vùng đất sáng bóng, nhìn như nhẹ nhàng lá trà lại làm cho nặng nề như sơn nhạc. Mảnh này lá trà văn lộ kỳ ý, vô diệp văn lộ lại tựa như sơn mạch mạch lạc, khiến cho người có loại ảo giác. Lá trà không phải lá trà mà là một tòa cổ nhạc. 3000 mảnh nhỏ lá trà, mỗi một mảnh nhỏ đều là bất đồng. Lại tựa như tự nhiên, lại tựa như binh khí, vừa tựa như vạn vật. Trông rất sống động, uy áp tới thiên, đây chính là Ngộ Đạo trà thụ sao? Quả nhiên phi phàm, lá trà Ngộ Đạo thần kỳ. Ở đây người thán phục, ánh mắt càng thêm nóng rực. Chỉ là xem nghe nói phía dưới lá trà Ngộ Đạo liền thần kỳ phi phàm. Nếu như uống vào, lại nên có bao nhiêu đoạt thiên địa tạo hóa. Đem hái lá trà, nhốt vào 3000 bình ngọc. Mấy vị người thủ hộ từ tốn nói, trà sẽ bắt đầu, bằng thực lực, càng phải bằng cơ duyên. Mỗi người lấy quán trà, một lần chỉ có thể lấy một mảnh lá trà. Pha trà phía sau, uống vào cũng ngộ đạo thành công, mới có thể tiếp tục gỡ xuống một mảnh lá trà. Oanh, cực tĩnh đến cực động, thoáng qua không đến. Bất luận là Ngô Trần, dị vực vương tộc, hay hoặc là hiện trường vây xem thiên kiêu nhóm đều là xuất thủ. Trà Ngộ Đạo dụ hoặc dưới, vây xem thiên kiêu nhóm nhịn không được xuất thủ, muốn cùng dị vực vương tộc nhóm cạnh tranh bên trên vừa lên. Nhưng mà, hiện trường nhân số vượt lên trước 3000, có thể lá trà Ngộ Đạo liền 3000, chung quy có người biết thất bại. Lại mặc dù mọi người đều xuất thủ, lại cũng chỉ có rất ít người thành công, bọn họ căn bản hám không động được bình ngọc, bằng mọi cách nỗ lực, kết thành phí công, chỉ một thoáng, Ngộ Đạo đỉnh núi tỏa ra ánh sáng lung linh, chúng thiếu niên chí tôn thi triển thần thông, sán lạn rực rỡ, thần lực đan vào ký hiệu chìm nổi, Ngô Trần không thẹn cường đại tên. Chỉ thấy một lon bình ngọc bay về phía Ngô Trần, tốc độ cực nhanh, những cái này ra sức lay động bình ngọc thiên kiêu thấy thế. Sắc mặt bị kiềm hãm, trong lòng thở dài, mặc dù không muốn thừa nhận, Thế nhưng sự thực Ngô Trần vị này nhân tộc cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, ngươi không xứng uống trà. Lãnh U U chính là lời nói vang lên, một đạo thần lực hóa thủ chụp vào bình ngọc, không muốn cho Ngô Trần uống trà cơ hội. Ngô Trần mâu quang híp một cái nhìn về phía một chỗ, là ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn, người không ra người sư tử không phải sư tử gì đó. Bằng ngươi xứng sao nói? Ngô Trần khẽ nói, Ngô Trần há mồm bay ra một đầu lôi đình toan nghê. Bước ra lôi đình đề ấn, xung phong đánh về phía thần lực thủ. Bàn cổ, ngươi cho chúng ta không tồn tại sao? Vướng một cái như ngân hà linh lực, từ trên trời giáng xuống, rơi toan nghê trên người. Toan nghê rít gào, ra sức tránh thoát. Đây là một gã khác vương tộc thiếu niên chí tôn xuất thủ. Bạch Ngân vương tộc thiếu niên chí tôn, không đợi Ngô Trần đáp lời, rừng rực biển lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, nham tương như suối, hóa thành một thanh nham tương hỏa chùy đập về phía Ngô Trần. Hỏa nham vương tộc nham vương cũng là xuất thủ, tam đại dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn, đánh hội đồng Ngô Trần. Hanh! Ngô Trần hừ lạnh, sắc mặt đạm nhiên, thần hoàn động thiên nở rộ, phích lịch bạch bạch tiếng oanh minh chợt nổi lên, thanh thế lớn, ở sau thân thể hắn vung lên ngập trời đại hải, một đầu côn ngư nhảy lên, gặp không biến hóa côn bằng, dương cánh chín vạn dặm, côn bằng hắc kim cánh chim triển động, ngân hà linh lực như gặp khắc tinh, ầm ầm nụt nát. Côn bằng nâng lên bằng chảo chụp vào nham tương hỏa trùy. Cực nhanh đến ba đầu vương tộc thiếu niên chí tôn trước mặt. Bằng chảo dương lên nham tương hỏa trùy đập về phía ba đầu vương tộc. Ung ung, ba đầu vương tộc hơi biến sắc mặt, lắc mình hướng một bên. Đúng lúc này, ngân hà linh lực nghiền nát, toàn nghề nhằm phía ba đầu vương tộc, đánh bay ba đầu vương tộc hung cửa bị điện giật cháy đen. Ba vị dị vực vương tộc thiếu niên chí tôn cộng đối kháng Ngô Trần. Ngắn trong lúc đó, Ngô Trần một người lực kháng ba người, thương tổn đến ba đầu vương tộc. Rõ mồn một trước mắt kinh dị tràng diện, thiên kiêu nhóm biến sắc, nhìn hung miệng cháy đen. Ba đầu vương tộc mâu như lãnh điện, đầu sư tử rít gào, sư tử hống. Bên kia, hỏa nham vương tộc lấy ra một thanh phương thiên họa kích, chém về phía Ngô Trần. Bạch Ngân vương tộc ngưng ra một thân bạch ngân giáp, nhấp nháy hàn quang, uy vũ phi phàm, tay cầm bạch ngân trường đao, mở rộng ra khoát phủ, bổ về phía Ngô Trần. Một kích này có xuyên kim nứt đá, khai sơn liệt địa tư thế. Ba người lần nữa giáp công, hùng mãnh trình độ so sánh với trước càng hung hãn. Các ngươi đi giúp ta đoạt lá trà. Ngô Trần không nhanh không chậm, đem trong động thiên ban tích hai người phóng xuất, sau đó phân phó nói. Chợt, Ngô Trần toàn thân ánh vàng rực rỡ, đạo âm cuồn cuộn, từ thể trong cơ thể nổ đùng, vang vọng đỉnh núi. Giờ khắc này, Ngô Trần dường như bất diệt chiến tiên nhập ma, trọng đồng có hỗn độn, một tay lấy xuống bổ ra bạch ngân lưỡi dao. Một quyền đánh phía thiêu đốt thần hỏa phương thiên họa kích mũi kích. Sau đó một cước đạp mạnh hướng ba đầu vương tộc. Tia lửa văng gắp nơi. Kim loại va chạm tranh minh. Chói tai lóa mắt. Ngô Trần một cước này dường như vạn quân sơn nhạc. Lực bạt sơn hà dung chuyển càn khôn. Ba đầu vương tộc không phản ứng kịp. Như bóng cao su giống nhau bị đạp bay. Hung cửa sụp đổ. Trong miệng thốt ra tiên huyết cùng nội tạng khối vụn. Theo sát tới, ca hai tiếng vang lên. Ngô Trần bàn tay vô kiên bất tồi, bạo lực bóp nát bạch ngân đại đao, quyền toái phương thiên họa kích. Giờ khắc này, Ngô Trần nhục thân giống như thần binh chú thành, chém sắt như chém bùn, không thể phá vỡ. Ba vị dị vực vương tộc một người bay ngược, hai người bị đẩy lui. Mắt lộ ra kinh hãi, Ngô Trần cường đại một màn, cuối cùng lệnh, khiến, tranh đoạt lá trà dị vực vương tộc nhóm ghé mắt, đều là biến sắc, một tên trong đó người khoác hắc sắc cà sa, sau đầu có hắc sắc Phật Môn Thần Hoàn thiếu niên đầu trọc Chí Tôn. Hắn nhìn về phía Ngô Trần, kim quang lượn quanh nhục thân. Thất thanh nói, kim cương bất phôi chi thân. Không đúng, cái này so với kim cương bất phôi chi thân còn mạnh hơn. Ngươi đi ra kim cương bất phôi chi thân cao hơn đường. Ngô Trần nhục thân, sơ kỳ tu luyện kim mới bất phôi chi thân. Tới phía sau, bàn cổ phù hiệu khắc ghi, đã sớm bán ra trước nay chưa có một bước. Bàn cổ nhục thân, bị nhận ra thân thể áo nghĩa một trong. Ngô Trần theo tiếng đi tới, lúc này chân mày cau lại, đoạn lạc cổ tăng, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.